Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, đầu mối mới. Kết cùng Aaron đúng cái ánh mắt, vội vàng hỏi nói: "A, địa phương nào?" Lisa đi leo hồi đáp: "Kia là một nhà mở tại Hell Kitchen kiếm đạo quán. Quán chủ gọi là Colin Wing, là một vị phi thường có ái tâm nữ sĩ. Nàng mở gian kia đạo trường, thường xuyên sẽ thu lưu rất nhiều rời nhà trốn đi, không nhà để về hài tử. Viện trợ cũng dạy bảo bọn hắn một lần nữa đi đến chính đồ. Gian kia kiếm đạo quán cùng âm nữ sĩ tại Hell Kitchen rất có điểm danh khí. Ta cùng Yoko trước đó có đôi khi khó khăn, cũng biết đến đó tá túc một đêm gì gì đó. Chẳng qua là lúc đó hai ta cùng âm nữ sĩ tiếp xúc không nhiều, ấn tượng cũng không được khá lắm, còn tưởng rằng chiếm tiện nghi mà đắc chí. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là xấu hổ. Lisa cuối cùng khẳng định nói ra, ta nghĩ nếu như Yoko tìm không thấy đi chỗ lời nói, khẳng định sẽ đi nơi nào. Kết nghe xong gật gật đầu, từ trong ngực lấy giấy bút, hỏi tiếp, căn này kiếm đạo quán tên gọi là gì, địa chỉ là nơi nào? Kết không nghe ra cái gì kỳ quái đến. Aaron một bên cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Trong lòng tự nhủ quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái này mẹ nó chính là có người gây sự điềm báo trước a. Lisa nói địa chỉ để Kết ghi lại. Kết lại hỏi vài câu, phát hiện lại không có gì có thể hỏi. Cùng Aaron liếc nhau, gặp Aaron nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị cáo từ. Lisa làm lâu như vậy phục vụ viên, cũng luyện được nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Cuối cùng dùng giọng khẩn cầu nói ra, Kết thám tử, Aaron thám tử, còn xin các người không nên quên Yoko sự tình. Ta không phải là muốn cầu quá nhiều. Ta chỉ là muốn giúp Yoko cầu một cái kết quả. Cho dù là kết quả xấu nhất, cũng không muốn như thế không minh bạch. Vạn phần xin nhờ. Nói xong cũng là một cái 90 độ cúi đầu, xoay người cúi đầu không nổi. Kết thấy thế nhanh lên đem nâng đỡ, an ủi vài câu, có cam đoan đem hết toàn lực chú ý việc này. Aaron cũng ở một bên phụ họa theo đuôi, lúc này mới tại Lisa không ngừng lời cảm tạ bên trong, mang theo càng nhiều tinh thần trách nhiệm, cùng Aaron cùng rời đi. Aaron cùng Kết hai người Jersey chuyến đi, thu hoạch vẫn là không nhiều. Bất quá cũng may lại có mới truy tra phương hướng. Lisa bên này cung cấp không là cái gì manh mối. Bất quá lấy Kết góc độ đến xem, Colin Wing cũng là một cái đáng giá tra hỏi đối tượng. Dựa theo Lisa miêu tả, vị này Colin Wing tiếp xúc qua rất nhiều lưu lạc đầu đường thanh thiếu niên, có thể nghe được rất nhiều mặt đường bên trên đủ loại tin tức. Nói không chính xác liền có phương diện này manh mối. Cảnh sát công việc chính là như vậy, chỉ cần có manh mối, liền đi truy tra, mãi cho đến đáy, bất kỳ cái gì manh mối đều không buông tha. Sau đó kỳ vọng trong đó sẽ có một cái phương hướng chỉ hướng đáp án cuối cùng. Chỉ là lần này đáp án, có lẽ sẽ ngoài dự liệu của rất nhiều người a. Biết được có Colin Wing liên lụy ở trong đó, thần sắc có chút vi diệu xuyên việt giả. Như thế chi nghĩ, trái phải không có những chuyện khác, truy tung điện thoại, kiểm tra thi thể báo cáo gì gì đó đều còn tại chờ kết quả. Aaron cùng Kết hai người quyết định trực tiếp đi Colin Wing đảo trường tìm tòi. Trên đường, Aaron có chút trầm mặc, một mực đang nghĩ lấy Colin Wing sự tình, còn có phản bác kiến nghị kiện suy đoán. Mặc dù Aaron là làm cảnh sát nghề này, nói chuyện làm việc nhất định phải giảng cứu chứng cứ, nhưng Aaron đồng dạng là cái có rất nhiều kịch thấu tư thế xuyên việt giả, vẫn là cái rất tin tưởng Murphy định luật xuyên việt giả. Chuyện này tại xuyên việt giả trong mắt, mặc kệ là siêu cấp anh hùng vẫn là siêu cấp nhân vật phản diện, vẫn là cùng có liên quan chủ yếu nhân vật, chỉ cần dính vào, Aaron đã cảm thấy chí ít có một nửa ở trên khả năng sẽ đem liên lụy đến trong đó. Kate không biết Colin Wing là đâu viên hành. Aaron há lại sẽ không biết Colin Wing là người thế nào. Colin Wing, tương lai nữ tính siêu cấp anh hùng, vẫn là bất hủ thiết quyền bạn gái nhỏ. Trọng yếu nhất chính là nàng có một cái hố đồ đệ sư phó. Tà ác tổ chức The Hand, ngũ đại thủ lĩnh, năm ngón tay, một trong Bakuto, lợi dụng Colin Wing thu nhận không nhà để về thanh thiếu niên. Hấp thu tiến vào The Hand, tẩy não biến thành nô lệ cùng công cụ. Đã Colin Wing danh tự này xuất hiện, vụ án này, nói không chừng liền có liên quan. Xấu nhất khả năng, sẽ còn liên lụy đến The Hand. Ngay cả tổng boss một trong Bakuto, nghĩ tới những thứ này, Aaron liền có chút đầu não mà đau. Côn Luân phản đồ, nắm giữ, khí, loại này thần bí sinh mệnh năng lượng. Sống mấy trăm tuổi biến thái lão yêu quái, trộn lẫn mấy trăm năm sức sống đoàn thể lão pháo, thủ hạ tiểu đệ vô số, tự thân vẫn là võ thuật đại sư, kiếm khách đại sư, tương đương với chân chính võ lâm cao thủ, vàng cổ trong tiểu thuyết cái chủng loại kia. Cái này mẹ nó căn bản chính là một trong thần điêu vàng vòng pháp vương a. Mẹ nó chính mình cái này căng hết cỡ vừa ra cổ mộ dương quá cái kia trình độ tiểu thân bản. Đổi không đổi qua được a. Trung Quốc cổ quyền pháp hù dọa một chút đại sư huynh vẫn được. Ngươi đem huynh đi, hù dọa đại sư một cái thử một chút. Aaron là một tên chỉ là nho nhỏ mở một điểm hack. Nhiều lắm là có thể treo lên đánh một cái người bình thường bên trong cách đấu cao thủ nhỏ treo. Hách, tân thủ thôn cũng còn không có ra đâu. Liền muốn đi đổi trung cấp phó bản boss. Nói thật thực tình hư. Aaron đối với mình bao nhiêu cân lượng. Vẫn có chút đếm được. Cái gì nhân vật chính quầng sáng. Cái gì thiên mệnh gia thân. Vậy cũng là mê tín. Đều là trang bức thời điểm dùng. Cùng boss liều mạng thời điểm tin cái này, đơn thuần yên vui cơm nước ăn quá ngán, về sau đều không nghĩ lại ăn cơm, mới có thể từ thân thể phần sau trách xuống dưới bộ biệt xuất loại ý nghĩ này tới. Sự tình có khả năng cùng Colin Wing không liên hệ chút nào sao? Có, rất có, tương đương có, nhưng vấn đề không phải nhìn như vậy, mà là muốn trái lại nhìn. Sự tình dù là chỉ có 1/10 khả năng, cùng Colin Wing có liên quan, Aaron liền hoàn toàn không dám ôm lấy may mắn tâm lý. Đương nhiên, những thứ này dự cảm cùng suy đoán, mặc dù Aaron trực giác liền cho là nên rất đáng tin cậy, nhưng lại một cái dấu chấm câu cũng không thể cùng cộng tác nói. Vẫn là phải làm từng bước đi theo quy trình, chỉ là trong lòng nhiều một chút phòng bị cùng chuẩn bị. Kết gặp Aaron trên đường đi đều có điểm trầm mặc, còn tưởng rằng Aaron bởi vì không được đến cái gì đầu mối hữu dụng. Có phải hay không cảm thấy có chút nhụt chí gì gì đó. Còn an ủi Aaron hai câu, cũng làm cho Aaron thu hồi tâm tình. Lại thế nào suy nghĩ lung tung, cũng tại hiện thực không có viện trợ, nên tới cuối cùng sẽ đến. Không bằng chuyên tâm phá án. Cái khác đều là gặp chiêu phá chiêu. Lái xe về Manhattan thời điểm đã là giữa trưa. Hai người tìm cái có thể lên mạng lưới quán cà phê đối phó một bữa. Cũng tại trên mạng tìm một ít Colin Wing đạo trường tin tức. Colin Wing đạo trường cũng không có xử lý trang web. Bất quá Colin Wing có bộ lạc cách cùng cá nhân trang chủ. Thông tin cá nhân lại không nhiều. Chủ yếu là cho nàng đạo trường làm một ít giới thiệu. Có thể là Lilith trước đó đối với cái này cũng không có nhiều lắm hiểu qua. Lúc ấy đối với Aaron cùng Kate nói cũng không quá chuẩn xác. Colin Wing đạo quán cũng không phải là chuyên môn giáo sư chậu rửa chân kiếm đạo. Colin Wing đạo trường tọa lạc tại Hell Kitchen, gọi là Chikara Dojo. Đây không phải một nhà kiếm đạo quán, mà là tổng hợp võ thuật quán, karate, nhu thuật, kiếm đạo, cái gì đều dạy, đồng thời cũng làm cho thuê dùng, lớp học múa, đủ loại AA meeting.